sĩ hai tướng Đập Tĩnh nó mới rõ ràng không sanh, nghĩa là hoàn toàn chú nhập vào cái tánh nghe, là cái tánh nghe nó tịch. Mà khi chú sống thật sự hoàn toàn với cái tánh nghe à, thì chú sẽ thấy là cái động không có đã đành, mà cái tĩnh cũng không luôn, chỉ còn cái tánh giác thôi. Tới đây là cái tánh giác nó đại hiện, thấy chú là người sáng mắt, nhưng mà mình vẫn bị đọa ở trong cái nhà tối. Lúc bây giờ chú mới biết rằng chú là người ở trong nhà tối, cái người tù ở trong cái ngục tối. Chứ chúng mình bây giờ là thấy mình còn sáng lắm, còn cãi nhau còn tôi phải chỉ trái. Chứ chúng mình bây giờ đâu là được cái này phải gỡ xong hai kết động và tĩnh mới biết là mình là người ở trong nhà tối, mới biết là mình ở trong cái tù ngục này, mới hết lòng mà tìm ra. Chứ bây giờ chúng mình chưa biết đâu, bây giờ mình học thế này cũng chả biết đâu. Coi như là tổ chỉ cho mình thôi, chứ thật mình chưa quên, nó lại quên. Tới đây cái vị mà người ta nhập tới cái định này, nhập định này tức là người ta sống được với cái tánh nghe rồi đấy. Đấy, sáu căn đồng thời, bởi vì tu một căn là nó gỡ cả sáu căn. Vậy thì thiệt thức mình cũng ăn không biết ngon luôn. Thầy không biết, các ngài không nói đến cái ăn. Các ngài không nói đến. Cũng không ngửi được mùi thơm luôn. Đấy, thì kể là một, ở đây chỉ, thầy chỉ biết là một căn giải thoát. Chắc thế. Là cả sáu căn giải thoát. Mà các ngài chỉ nói đến cái thấy với cái nghe, thì mình tức là mình biết cả sáu cái căn kia nó cũng thấy cái gì. Chắc phải có một phải thời thế kỳ thế. Như thế. Nhưng mà trường hợp đến như thế thì coi như ta không biết đau, không biết ngứa luôn nữa. Thầy chắc thế. Chắc tới cái lúc bây giờ tức là cái thức. Thức nó liệt. Khi phá xong được cái tĩnh rồi, cả hai cái cũng phá xong cả rồi đó. Mà tận, có phải tận căn không thì nó biết vào. Không, nhưng mà sắc cái này hết là tự nhiên bừng. Mà phá xong được cả cả động và tĩnh, tức là phá xong cái sắc ấm rồi đấy. Thì nó sáng quá đấy. Sáng của tánh của mình. Chứ không phải cái sáng của động và của mặt của trời hay mặt trăng. Đó. Tức là bây giờ này, ngài nói rằng khi thết cái động với cái tĩnh rồi ấy, thì nó sáng, thì nó bừng lên. Đáng lẽ phải thế, bởi vì xong cái sắc ấm, hết cái khu vũ của cái sắc ấm ấy, thì sáng quắc lên. Nhưng mà sáng của tánh giác, chứ không phải sáng của cái sáng này. Đấy, vậy thì sáng của tánh giác nó phải hơn cái sáng này của mình chứ. Đấy, thì nó lại hơn nữa. Thế sao ngài lại biết? Nhưng mà phải qua một thời kỳ, nó phải qua cái thời kỳ này đã. Qua cái thời kỳ này rồi lúc bây giờ cái dụng của cái tánh giác của mình nó mới khởi ra, mới minh bạch. Đấy. Tĩnh trần là còn ở trong khu vũ của sắc ấm, như người sáng mắt ở trong nhà tối. Đó. Đến khi chỗ nhập đã tịch, tức là cả hai kết động và tĩnh đều giải, thì khi ấy mình sáng cả cảnh, mình sáng được khắp. Đây người ta nói minh bạch, tĩnh trần là còn ở trong khu vũ. Khi mà còn để cái tĩnh trần ấy thì mình là người sáng mắt ở trong nhà tối. Khi vỡ xong được cái tĩnh trần ấy là mình là người bừng sáng ra. Nó sáng hoàn toàn thành rõ rồi. Ấm mới nói là một lớp ở bên ngoài như lớp sơn này kìa. Đấy, thì bây giờ con trông thấy có chữ giáo hội, mấy cái hoa màu trắng, mấy cái hung màu xanh. Đó, ba cái màu ấy cũng như là cái sắc ấm ở bên ngoài. Đấy thì cái đau mấy cái ngứa của chúng mình mà về thân thức ấy, nó cũng như là cái ba cái màu này ở bên ngoài thôi, là những cảm giác ở ngoài thôi. Còn cái thọ ấm là mình lột hết cái phần sơn này ra ấy, thì cái thọ, cái gỗ kia nó hiện lên, nó là cái thọ ấm thật. Đó. Thì nó lại còn có cái gốc của cái thọ ấm, nó có cái phần gốc của nó kết, chắc nó cũng phải kết thành như là căn. Thế tội giao qua ngày giảng sao vậy thầy? Thì ngày giảng cả cái quyển sách ấy, chứ ngày đâu có giảng một chữ. Chúng mình biết bây giờ là chúng mình chỉ biết theo cái cảm giác, chứ còn cái những các cái gốc của nó thì nó phải có cái gốc của nó mới phát ra cái cũng như có trùng từ nó mới ra cái hiện hành. Cho nên cái thọ ấm sau này ấy, là cái như cũng như là cái sự đan dệt lại cho nó thành một cái thọ, là cái thọ cũng như cái tưởng, đó là cái công dụng của cái tâm của mình. đấy, nó thành từng cái á, thì lúc bây giờ nó mới lộ cái ra để cho mà mình quán. Chứ còn bây giờ là những các cái mà đau ngứa của mình, nó chỉ cái cảm giác ở bên ngoài, cũng như cái thấy cái nghe của mình hơi hợp thôi. Tức là tới phần này thì là hết được hai kết động trần, thì thân thức nó tức cũng là thức. Dạ, là thức. Tức là cái phần thức. Phần thức nó liền. À, thì cái đau với cái khổ ở cái nơi thân. Cái những cái cảm giác, cái xúc giác thì là nó ngừng lại thôi. Yeah. Chứ còn cái thọ với cái tưởng nó là một cái dụng của tâm mình đó. Tại cho nên những cái ấy là nó có từng, nó cũng hình như mình đi từng gam. Thì bây giờ đây mình hết cái phần sắc, thì theo như trong đời Ngài dạy đây, hết cái phần sắc ấy, thì nó mới lộ cái phần thọ ra. Đấy. Thì thọ là cái gì, tại sao nó có cái thọ? Ví dụ như thế, nó còn có cái phía trong của nó. Mà hết cái phần thọ thì cái tưởng của cô nó mới hiện lên. Chứ còn mình sống bây giờ là toàn bằng cái tưởng lông bông thôi. Đó. Thì mình cứ thấy một cái tưởng là mình cũng thấy cái thọ nó cũng thế. Nó cũng có phần sâu và phần nông. Nó bảo là có động, mà bây giờ hết động thì phải tỉnh. Thế là chúng mình cho là cái tĩnh trần là nó là có thật. Nhưng mà đây cái vị mà tu tới đây thì các ngài thấy rõ ràng là chưa từng có hai cái trần ấy bao giờ. Nghĩa là chẳng những động mà tĩnh đều hư vọng. Chỉ có cái tánh giác là sự thật thôi. Thế cho nên đây các ngài minh bạch lên cho mình nhận là hai cái bằng hai cái chữ liễu nhiên. Nghĩa là rõ ràng minh bạch hai cái trần này là hai cái thứ không có. Nhưng mà phải tu tới đây ấy, để gọi là chứng tu, chứng tới chỗ này thì thấy cái chẳng những cái sáng mà cả cái tối nó cũng là những cái xưa nay chưa từng có bao giờ. Chỉ có tánh giác của mình là thật thôi.